Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 857, nói chia tay thì chia tay. Góc truyện audio.com. Liếm Cẩu Nam trần chờ một chút, nhẹ gật đầu nói ra. Vậy cũng đúng, thế nhưng là ngươi có biện pháp nào đâu? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi đem nữ hài kia điện thoại nói cho ta biết. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Liếm Cẩu Nam bán tín bán nghi đem điện thoại cho Diệp Thần. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra bấm dãy số. Mộng Mộng tiểu thư, người tốt, ta là Thần Phong chuyển phát nhanh nhân viên chuyển phát nhanh. Nơi này có người chuyển phát nhanh. Làm phiền ngươi xuống lầu thủ một chút. Vừa mới Liếm Cẩu Nam còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ dùng cái gì làm. Nguyên lai cũng là để nữ hải xuống lầu thủ chuyển phát nhanh a, lòng hắn muốn Diệp Thần chiêu này khẳng định không có tác dụng. Mộng Mộng làm sao lại vì thủ cái chuyển phát nhanh liền xuống lầu đây? Đã nói xong hẹn hò hắn đều không phó ước, càng đừng đề cập cái này. Chuyển phát nhanh cái gì thời điểm thủ không được? Liếm Cẩu Nam cảm thấy phương pháp này căn bản cũng không có thể tin. Ngay tại hắn quay người lúc sắp đi, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Cảm ơn chuyển phát nhanh tiểu ca. Cái kia gọi Mộng Mộng nữ hài cười nói. Không có việc gì, nhớ đến cho cây ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần đem chuyển phát nhanh đưa cho nữ hài. Vừa cười vừa nói. Liếm Cẩu Nam nghe được đối thoại của hai người. Vội vàng quay đầu lại. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đồng thời sắc mặt biến đến có chút khó coi. Diệp Thần vẻ mặt đắc ý nhìn lấy nam nhân. Liếm Cẩu Nam sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ vừa mới ở trong điện thoại đến hết sức cầu khẩn. Nữ hài đều không xuống lấy cớ buồn ngủ. Có thể một cái chuyển phát nhanh điện thoại. Nữ hài rất nhanh liền xuống lầu. Chẳng lẽ tại trong lòng của cô bé hắn còn không bằng một cái chuyển phát nhanh trọng yếu. Trong lòng nam nhân nghĩ đến. Mộng Mộng, ngươi không phải nói ngươi buồn ngủ, không muốn xuống lầu sao? Nam nhân nhìn lấy cái kia gọi Mộng Mộng nữ hài hỏi. Nữ hài sắc mặt không có một tia bối rối. Lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta vừa mới đích thật là muốn ngủ. Bất quá bây giờ đã cảm giác khá hơn chút. Ngươi cầm chuyển phát nhanh có thể. Cùng ta ra ngoài thì đủ kiểu chối từ. Ngươi đến cùng làm sao ý tứ? Nam người sinh khí hỏi. Quảng cáo. Nữ hài lườm hắn một cái. Hừ lạnh nói. Không phải chuyện lớn a, đến mức giận đến như vậy sao? Thật sự là rất keo kiệt. Liếm Cẩu Nam cảm giác phổi đều muốn tức điên. Bạn gái nói muốn đi công viên chơi. Hắn sáng sớm thì lên. Hơn nữa còn mua xong sớm một chút dưới lầu chờ lấy. Thế nhưng là phát thông điện thoại về sau. Nữ hài đối với hắn là hờ hững lạnh lẽo. Thậm chí rất phiền chán. Vốn là hắn coi là nữ hài thật là đêm qua công tác quá mệt mỏi muốn buồn ngủ. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần một chiếc điện thoại liền đem bạn gái cho gọi xuống dưới. Này làm sao làm cho hắn không giận. Mà lại rõ ràng là nữ hài sai trước đây. Nàng còn lẽ thẳng khí hùng. Đáng giận hơn là còn nói nam nhân hẹp hòi. Nghĩ tới những thứ này. Nam nhân đột nhiên bạo phát. Mộng Mộng, nói cho người ta còn thì hẹp hòi. Đã trong lòng của ngươi không có ta. Căn bản cũng không coi ta là chuyện. Vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục. Chia tay đi, khiến Liếm Cẩu Nam càng thêm sụp đổ một màn xuất hiện. Nữ hài không có một tia giữ lại nói ra. Chia tay thì chia tay. Nàng cầm lấy chuyển phát nhanh. Quay người hướng về cửa nhà đi đến. Chỉ để lại trong gió xốc xếch nam nhân. Hắn không nghĩ tới hai người đã cùng một chỗ hơn một năm. Nữ hài nói là phân liền nói. Không có một tia không muốn. Kỳ thật Liếm Cẩu Nam bất quá chỉ là nói nhảm. Hắn muốn nữ hài khẳng định sẽ không đồng ý. Dù sao đã cảm tình rất sâu. Bất quá sự thật chứng minh. Đây đều là Liếm Cẩu Nam mong muốn đơn phương. Rõ ràng nữ hài đối với hắn cũng không có cái gì cảm tình. Thậm chí có thể nói một chút cảm tình đều không có. Nhìn đến nữ hài rời đi, Liếm Cẩu Nam trên mặt lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Ở chung một năm bạn gái cứ như vậy không có. Diệp Thần nhìn lấy một bên nam nhân lắc đầu, thâm biểu đồng tình nói. Loại này bạn gái không cần cũng được. Nàng căn bản cũng không có đem ngươi trở thành chuyện. Nam nhân nổi giận đùng đùng chừng lấy Diệp Thần. Thầm nghĩ lấy nếu như không có chuyển phát nhanh tiểu ca một thông điện thoại, hắn cùng nữ hài thì không đến được chia tay trình độ. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh không cố gắng tặng cho ngươi chuyển phát nhanh. Quản nhiều cái gì nhàn sự. Nam nhân nổi giận đùng đùng nói. Hắn tức giận trong lòng không chỗ có thể phát. Chỉ có thể phát đến Diệp Thần trên thân. Diệp Thần há lại loại kia khiến người ta hướng hắn loạn phát tính khí chủ. Hắn tức giận nói. Ta đều đối ngươi cảm thấy bi ai. Không có một chút cốt khí của nam nhân. Ngươi thì thiếu bị người vung. Diệp Thần thả hết chuyển phát nhanh về sau. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn nam nhân liếc một chút. Quay người rời đi. Liếm Cẩu Nam nơi nào còn có tâm tư để ý tới Diệp Thần. Hắn bây giờ nghĩ thì là như thế nào mới có thể vãn hồi bạn gái. Mộng mộng, ta sai rồi. Kỳ thật ta vừa mới nói đều là nói nhảm. Van cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Ta không thể không có ngươi. Nam nhân đứng tại chỗ oa oa thẳng khóc. Đưa tới rất ăn nhiều dưa quần chúng. Hắn cũng không thèm để ý người khác đối với hắn chỉ trỏ. Một bên khóc một bên gọi nữ hài điện thoại. Bên trong truyền ra thanh âm nhắc nhở. Thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau. Không cần hỏi cũng có thể biết nữ hài là đem cái này Liếm Cẩu Nam cho kéo đen. Diệp Thần cũng không có tâm tư ở chỗ này xem náo nhiệt. Hắn còn có rất bao nhanh đưa muốn đưa. Đi vào một cái tiểu khu. Diệp Thần cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh xe lái vào. Bảo an ngay tại chơi game. Cũng không có chú ý tới hắn. Diệp Thần đem xe ngừng tốt. Lên lầu. Đương đương đương. Gõ vài cái lên cửa. Bên trong truyền đến một giọng bé gái. Ai vậy? Ta là đưa chuyển phát nhanh phiền phức ngài. Ký nhận một chút. Diệp Thần tự giới thiệu mình. Ngươi đem chuyển phát nhanh thả tại cửa ra vào đi. Ta một hồi tới bắt. Nữ hài nói ra. Không được. Đây là vật phẩm quý giá. Cần ngài ở trước mặt ký nhận. Hoặc là ngài muốn là đồng ý ta liền đem nó để vào chuyển phát nhanh tủ. Diệp Thần hỏi đến nữ hài ý kiến. Quảng cáo. Không được. Ta mới lười nhác xuống lầu cầm. Nữ hài cự tuyệt nói. Cái kia đã dạng này. Cũng chỉ có thể ngài tự mình ký nhận. Diệp Thần nói ra. Vậy được rồi. Ngươi chờ một chút. Nữ hài sau khi nói xong. Bên trong liền không có động tĩnh. Diệp Thần tâm muốn giở trò quỷ gì à. Cái nhà đầu này đến cùng ở bên trong làm cái gì. Coi như Diệp Thần muốn lần nữa gõ cửa thời điểm. Cửa phòng mở ra. Trước mắt đứng tại một người mặc lây dây đeo váy nữ hài. Bây giờ thời tiết nóng bức, nữ hài mặc lại thiếu, nóng bỏng dáng người tại Diệp Thần trước mặt hoàn toàn hiện ra. Nhìn đến Diệp Thần mắt nhìn chằm chằm nàng, nữ hài vội vàng nói, vị tiểu ca này ca, người con mắt xem cái gì đó. Tuy nhiên Diệp Thần lớn lên vô cùng đẹp trai, thế nhưng là nàng cũng không thể chịu đựng ánh mắt ấy. Phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu xem thấu một dạng. Không có ý tứ, vừa mới thất lễ, Diệp Thần thành thật nói ra. Không có việc gì, xem ở dung mạo ngươi đẹp trai phân thượng. Ta tha thứ ngươi, nữ hài mở một trò đùa nói ra. Làm phiền ngươi ký nhận một chút chuyển phát nhanh. Diệp Thần chỉ trong tay bao khỏa nói ra. Nữ hài đi đến Diệp Thần trước mặt. Một cỗ thanh u hương hoa phiêu tán đi ra. Diệp Thần nghe theo nữ hài trên người tán phát ra cái kia cỗ hương hoa. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngay tại nữ hài cúi đầu muốn ký tên thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một việc. Làm đến hai người biến đến có chút xấu hổ. Thậm chí bị bên cạnh hàng xóm hiểu lầm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.